Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, Thâm Thúy Quặng Mỏ. Dạ Sắc đi ra thợ rèn sân nhỏ, đồng thời lưu lại Chí Mạng Cá Ướp Muối, còn có Tà Nhãn Ma Trưởng. Đối với một cái có khả năng đạt được truyền thuyết cấp trang bị cơ hội, hắn tự nhiên là không thể nào từ bỏ. Bên trong túi đeo lưng có một thanh level 30 bạch ngân pháp trượng làm dự bị. Thuộc tính kém một chút cũng không quan trọng. Hắn dựa vào dược tề đánh tổn thương. Vị kia thợ rèn nói sẽ đối với Tà Nhãn Ma Trượng đem hết toàn lực thăng cấp. Giữ gốc có thể đem Tà Nhãn Ma Trượng biến thành LV3 level 5 hoàng kim cấp trang bị. Nếu như hắn có thể mang đến Nguyệt Quang Thạch, như vậy Tà Nhãn Ma Trưởng có 5% tỷ lệ tấn thăng là truyền thuyết trang bị. Đồng thời mỗi nhiều một viên Nguyệt Quang Thạch, tấn thăng tỷ lệ ngoài định mức gia tăng 2%. Nhìn như rất khủng bố tỷ lệ, tựa hồ chỉ cần đi lên điệp ra Nguyệt Quang Thạch là có thể 100% có thể có được một kiện truyền thuyết cấp vũ khí. Nhưng phải biết là Nguyệt Quang Thạch giá thu mua thế nhưng là 8.000 kim tệ một viên. Nếu là cầu ổn truy cầu đầy tỷ lệ, thì cần muốn mấy trăm ngàn kim tệ. Cái này cùng tương lai trực tiếp mua sắm một kiện truyền thuyết trang bị giá cả không kém bao nhiêu. Nhưng là dù sao cũng là tỷ lệ vấn đề. Đánh cược thành phần quá lớn, Âu Hoàng có thể một viên Nguyệt Quang Thạch đến truyền thuyết. Phi Tù nói không chừng hội quỳ gối 99%. Đây là không nói chính xác sự tình. Có thể miễn phí đạt được một kiện level 35 hoàng kim trang bị có thể. Nguyệt Quang Thạch loại vật này cường cầu không được. Dạ Sắc thở dài một tiếng khí. Đối Nguyệt Quang Thạch thu hoạch được rất là đau đầu. Bởi vì Nguyệt Quang Thạch phán định là vật liệu mà không phải quái vật. Cho nên đầm lầy dược tề hiệu quả có thể hay không có hiệu quả còn chưa biết. Đi dược tề cửa hàng nhìn một chút, có hay không lam xà chi huyết. Ra thợ rèn sân nhỏ, hắn thẳng đến dược tề cửa hàng. Dựa theo suy tính, nơi này có khả năng tồn tại lam xà chi huyết, coi như không có thành phẩm, một chút tin tức manh mối có lẽ vẫn là có. Nguyệt Ảnh Hàn Xương các nàng đã tìm được tinh khiết tơ lụa tin tức. Nhưng là cùng đoán, muốn có được tinh khiết tơ lụa cần làm một cái nhiệm vụ mới được. Dược tề cửa hàng ở vào Mạc Thành đường lớn bên trên. Vị trí địa lý cực dai, nhưng lại có thể là các loại phó chức nghiệp trong cửa hàng vắng vẻ nhất địa phương. Bởi vì người chơi bình thường dược tề sư phó chức nghiệp đẳng cấp cũng kém không nhiều tăng lên, bọn hắn chế tác khôi phục dược tề công hiệu giống nhau. Giá cả còn tiện nghi, chỉ có một ít đặc thù dược tề, tỉ như thấp phối bản giảm thương dược tề, thêm thuộc tính sôi trào dược tề. Có cần người chơi khả năng sẽ đến mua một điểm. Dược tề cửa hàng lão bản là một cái giữ lại râu cá chê trung niên nam nhân. Mép tóc dây đã lặng yên lui về phía sau. Ánh mắt của hắn rất nhỏ nhưng lại tụ ánh sáng. Loại này tướng mạo cho người cảm giác đầu tiên liền là gian trá. Tham tài, người này làm không tốt là hắc thương. Lão bản, người nơi này có không có? Làm xà chi huyết, Dạ Sắc dùng ngón tay điểm một cái quầy hàng. Đánh thức nguyên bản đang ngủ gà ngủ gật lão bản. Làm xà chi huyết. Không có, đây chính là cao cấp tài liệu, ta đã thật lâu chưa từng thấy, lúc đầu cho là có một chuyện làm ăn lão bản, phát hiện Dạ Sắc chỉ là hỏi đồ vật, vẫn là không có đồ vật, trong nháy mắt không có hào hứng, hữu khí vô lực nằm tại một cái ghế trúc bên trên. Phất phất tay ra hiệu Dạ Sắc đừng cản môn, chặn lại việc buôn bán của hắn. Dạ Sắc im lặng liếc qua đường phố đạo ngoại người đến người đi người chơi. Nhưng tất cả đều là đi ngang qua. Đối với nơi này nhắm mắt làm ngơ. Có thể có cái quỷ sinh ý. Lão bản kia ngươi biết chỗ nào có thể sản xuất loại này cao cấp tài liệu a? Ta có cần dùng gấp. hắn tự nhiên không hề từ bỏ hết thảy có khả năng lấy được manh mối. Tiếp tục hỏi nói, lam linh xà là một loại không có mắt rắn, lấy tiểu côn trùng cùng khoáng thạch làm thức ăn. Thâm Thúy trong hầm mỏ nói không chừng có thể tìm tới một điểm manh mối. Nhưng là ta cũng không xác định, ngươi có thể đi tìm tìm nhìn. Đa tạ, Dạ Sắc nói một tiếng cảm ơn về sau liền muốn rời khỏi. Tuyệt đối không nghĩ tới lam xà chi huyết thế mà cùng Nguyệt Quang Thạch tại cùng một nơi. Cái này trong lúc vô hình có thể tiết kiệm không ít lực khí. Chờ một tí, dược tề cửa hàng lão bản đột nhiên gọi lại Dạ Sắc. Lão bản xuất ra một cây tiểu đao đưa cho Dạ Sắc nói ra. Lam linh xà tính quen hòa, với lại đếm số lượng vô cùng thưa thớt, tận số lượng không cần thương tới tính mạng của bọn nó. Lam linh xà phần lưng có một khối nhô ra vảy màu đỏ. Cắt bỏ chính là, cùng hoạt bát huyết dịch thành phần giống nhau, còn có thể dạng này. Được thôi, Dạ Sắc tiếp nhận tiểu đao sau hơi kinh ngạc, thế mà không cần giết chết lam linh xà liền có thể đạt được huyết dịch. Dù sao cũng là từ dược tề lão bản nơi này lấy được manh mối. Không có gì do dự hắn cũng đáp ứng, nhưng nếu như lam linh xà có công kích mục đích, hoặc là muốn chạy, đây cũng là trách không được hắn. Hệ thống nhắc nhở, ngài có mới biêu kiện. Biêu kiện đến từ Nguyệt Ảnh Hàn Sương. Nội dung là để hắn ủng hộ luyện cấp. Không cần lo lắng, các nàng chính mình cũng có thể thăng cấp. Mà đồng thời, biêu kiện phụ kiện thì để đó một khối tơ lụa. Tinh khiết tơ lụa, cái này tơ lụa nhan sắc như tuyết trắng, vô cùng bóng loáng mềm mại. Sờ tới sờ lui xúc cảm cực dai. Tinh khiết tơ lụa, dùng băng tằm tơ dệt thành cao cấp tài liệu, có thể chế tác cao cấp bố giáp trang bị, đồng thời cũng có thể dùng để loại bỏ một chút nhỏ bé phế thải. Tinh khiết tơ lụa, 1/1, giúp đại ân, mấu chốt nhất liền thừa dưới hai loại. Dạ Sắc mặt mày hớn hở, sau đó sửa sang lại một hạ trang bị cùng dược tề. Trực tiếp tiến về phó bản khu, bởi vì muốn đi trước Thâm Thúy quặng mỏ, bằng vào đi là cực kỳ phiền phức, cần phải mượn truyền tống trận mới được, phí tổn là 2 cái ngân tệ. Thâm Thúy quặng mỏ cũng không phải là đơn chỉ một cái quặng mỏ, mà là mấy cái quặng mỏ gọi chung. Truyền tống trận hào quang lóe lên, hắn xuất hiện tại một bãi đất trống lớn bên trên, chân dưới đều là nhỏ vụn cặn bã thổ cùng cục đá. Hắn hướng chung quanh nhìn chung quanh một chút, bốn phía núi cao đứng vững, mây khói lượn lờ, nơi đó đều là cao cấp quái vật đợi địa phương. Không có người chơi hội nhàn khó chịu đi thử một lần. Một không chú ý là hội miễn phí về thành. Cái này cảnh sắc thật đúng là xinh đẹp a. Dạ Sắc dựa theo lệ cũ, tại quặng mỏ thủ vệ nơi đó hoa 10 mai kim tệ mua một thanh quốc sát. Cùng một cái tạm thời lấy quặng giấy phép, sử dụng kỳ hạn là một trời, có tương ứng phó chức nghiệp, phí tổn giảm phân nửa, mà lại đạt được cao cấp khoáng thạch tỷ lệ gia tăng. Từ 1 đến 7 tổng 7 cái quặng mỏ, bên trong ô đen kịt, giống một cái mở cái miệng rộng cự thú, chờ đợi cừu non đi lạc. Trong hầm mỏ là có quái vật, cái gì bò cạp, con dết, nhện, còn có chết đi thợ mỏ các loại, chủng loại rất nhiều, nhưng là đẳng cấp bình thường đều rất thấp, 15-16 cấp tả hữu. Dạ Sắc không lo lắng cái này, bởi vì tự thân bị động nguyên nhân, hắn chỉ cần an tâm đào quáng, không có người nào hội chủ động công kích hắn. Hắn tiến vào số 3 quặng mỏ, dù sao là lần đầu tiên đến, cái nào quặng mỏ tài nguyên phong phú một điểm, cái nào kém một chút không rõ ràng lắm, thuần túy liền là đụng vận khí. Quặng mỏ hiện lên hình nửa vòng tròn, độ cao đại khái tại khoảng 4 mét, bên trong rất đen, thường cách một đoạn khoảng cách, quặng mỏ đỉnh chóp đều có một viên phát sáng bảo thạch, tản ra coi như ánh sáng nhu hòa. Đương nhiên những này bảo thạch là mang không đi, thỉnh thoảng có người chơi từ Dạ Sắc bên người đi qua. Phần lớn là một mặt vẻ mặt như đưa đám, hiển nhiên là lãng phí một cách vô ích kim tệ, lại là không có chút nào thu hoạch một ngày. Chỉ có số rất ít người chơi mặt mày hớn hở, xem ra là đào được một chút tương đối đắt đỏ khoáng thạch kim loại. Có vẻ như không chỉ có trở về vốn, còn có thể lừa một điểm, đi vào trong. Hắn dĩ nhiên không phải đến lấy quặng, căn cứ nhìn thấy qua người nói, Nguyệt Quang Thạch ở vào thâm thúy quặng mỏ chỗ sâu. Một lần tình cờ đào lúc đi ra, nó hội lấy như bay tốc độ tránh thoát hai tay của ngươi, chạy vào chỗ càng sâu quặng mỏ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.